sư tôn, sắc mặt Đường Mộng Yểu chuyển hồng tận mang tai, rồi lại biến thành trắng bệch, không dám ngẩng đầu lên. Ngu phu nhân điềm đạm nói, hữu tâm trồng hoa hoa không thành, vô tâm cắm cành liễu mọc cây. Con tu chân đã mười mấy năm, không ngờ chịu không được mười mấy ngày thử thách. Hoặc là sư tôn đã bức con thái quá. Chuyện trên thế gian này, phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu được. Đường Mộng Yểu mím môi, nước mắt rưng rưng, trong lòng rối loạn, một quang kìm không được thấu qua mi mắt, khẽ liếc nhìn Sở Dịch đang đứng cách đó mấy trượng. Ngu phu nhân khẽ nhíu mày, mắt lóe lên vẻ tức giận, thất vọng, thương hại, lo lắng bao nhiêu thần sắc pha trộn trong lòng. Bà thở dài nói, bỏ đi, không phải hạt bản đào, hà tất phải trồng ở Côn Lôn. Ngôi vị trưởng môn của con, giờ giao cho Yến sư tỷ. Từ nay về sau, con không còn là đệ tử của Thượng Thanh phái nữa. Sư tôn, Đường Mộng Yểu toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía ngu phu nhân, không hiểu vì sao bà lại đột nhiên tuyệt tình như vậy, đuổi nàng ra khỏi sư môn. Thượng Thanh đệ tử nghe thấy thế kinh ngạc, theo nhau quỳ xuống dập đầu, đồng thanh nói, xin sư tôn nghĩ lại. Ngu phu nhân bình thản đáp, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Bà từ trong ngực áo lấy là thất ngọc nữ ấn, giao cho Yến Ca Trần, nghiêm giọng nói, Ca Trần nghe lệnh, sau khi con tiếp nhận ngôi vị trưởng môn, mau chóng thống lĩnh đệ tử trong phái đến Trường An, đem tin tức này bố cáo thiên hạ, trấn hưng Thượng Thanh, đoàn kết đạo Phật các phái, cùng đến Bắc Hải chu diệt ma nữ Lý Tư Tư, bình định đại kiếp. Yến Ca Trần dập đầu nhận lệnh, tiếp lấy thất ngọc nữ ấn. Chúng đệ tử Thượng Thanh phái đồng thanh hô lớn, bái kiến trưởng môn. Theo nhau quỳ xuống trước mặt nàng dập đầu bái kiến. Đường Mộng Yểu mặt trắng như tuyết, nước mắt long lanh, sững người quỳ trên mặt đất. Nàng tưởng như mình đang trong giấc mộng, phiêu phiêu hút hút, không dám tin những việc đang diễn ra trước mắt. Cho đến lúc nghe xong câu cuối cùng, thân hình run rẩy. Lúc bấy giờ mới hồi tỉnh lại, phủ phục trên đất khóc lớn. Sư tôn, Mộng Yểu không làm trưởng môn cũng không sao, nhưng thỉnh sư tôn đừng đuổi Mộng Yểu ra khỏi sư môn. Ngu phu nhân lắc đầu, nhắm mắt lại, chuyển giọng dịu dàng nói. Hài tử ngốc, không phải là sư tôn đuổi con, chỉ là thiên ý như thế, duyên phận đã định, con vốn không thuộc về Ngao Sơn. Sau khi ta đi rồi, con hãy làm những điều mình muốn. Không nhất định phải thành tiên hay không, chỉ cần đạm bạc thanh tĩnh, được sống những ngày bình an. Âm thanh bà càng lúc càng nhỏ, nói đến câu cuối cùng, thì không còn nghe thấy nữa. Ngày ấy sau cuộc chiến ở Trường An, chân khí của bà tiêu hao rất nhiều, đêm nay đấu với hỗn độn thú lại bị thương nhâm đốc nhị mạch, đã sớm như ngọn đèn cạn dầu, lúc này an bài xong mọi thứ, không còn lo lắng gì. Cuối cùng cũng an bình hóa vũ đăng tiên. Đường Mộng Yểu chờ một lúc không thấy bà nói thêm gì, lòng kinh hãi, run giọng gọi, sư tôn. Nàng liên tiếp gọi mấy câu, nhưng ngu phu nhân thủy chung vẫn nhắm mắt mỉm cười, yên lặng không nói gì, mới thấy không ổn, thất thanh khóc lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, tỉnh Vi Hà vật ba, mọi người kêu lên bi thảm. Lôi Minh Châu ở bên cạnh đột nhiên khanh khách cười nói, từ khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn a. Một, Ngu Thanh Mi à Ngu Thanh Mi, ngươi tu luyện hơn 100 năm, không ngờ hôm nay lại phải cùng bổn cung đồng táng hơn thiên sơn hỗn độn cốc. Đạo cũng vậy, ma cũng vậy, sinh tử luân hồi, nào ai có thể tránh được. Thượng Thanh nữ đệ tử trong lúc đau đớn, nghe thấy thế, cảm thấy ngứa tai. Vài đệ tử trẻ tuổi đứng bật dậy bạt kiếm, giận dữ quát. Yêu nữ câm mồm, Phiên Phiên vốn không ưa gì bọn họ, nghe thấy thế tức giận, sắc mặt trầm xuống, chắn trước mặt mẹ, lạnh lùng nói. Ngươi mắng ai là yêu nữ? Một thượng thanh nữ chân máu nóng bốc lên đầu, quát lại. Ngươi là yêu nữ, mẹ ngươi là yêu nữ, cả nhà bọn ngươi đều là yêu ma nghiệt chướng. Phiên Phiên đại nộ, đôi mắt xanh lam xuất hiện sát cơ. Khanh khách cười lớn nói, được, ta là yêu nữ, các ngươi là tiên tử, hôm nay để ta xem tiên tử sống lâu hơn, hay ma nữ sống dai hơn. Nói rồi giương tay, bích quang bạo vũ, Thanh Thanh đồng nguyệt nha sản vụ vụ quay tròn, như điện phóng về phía Thượng Thanh nữ chân. Thượng Thanh đệ tử không ai không huyên náo mắng chửi, kiếm phong phi vụ, phá trời theo nhau bắn ra. Sau khi đẩy bay nguyệt nha sản, kiếm quang như lưu tinh phi vụ, tiếp tục lao về phía Phiên Phiên. Kiếm hạ lưu nhân, Tô Mạn Như hơi chần chờ, không biết có nên ra tay cứu hay không, thì đã nghe thấy Sở Dịch cao giọng quát, nhẹ nhàng lướt lên trước, đầu ngón tay bắn ra liên lục, thanh quang tung hoành, khiến làn kiếm xoay tròn, những thanh kiếm không sai lệch quay ngược trở lại tay Thượng Thanh đệ tử. Bọn họ thấy hắn đứng sừng sững, sắc diện hồng nhuận, thần thái sáng láng, dường như thương thế đã khôi phục phần lớn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ máu của hỗn độn thú lại có thần lực như thế. Yến ca trần đầu mày khẽ nhíu lại, ẩn đi sắc mặt giận dữ nói, Sở vương gia, con yêu nữ này không những đã giết chết Lệnh Đường, còn phạm vô số tội nghiệt, có thể nói thập ác bất xá, ngài sao còn giúp đỡ à? Thế so với làm điều bạo ngược có gì khác biệt? Lôi Minh Châu khanh khách cười nói, tiểu a đầu nói linh tinh cái gì đấy? Nó là con gái của Sở Cuồng Ca, cũng có thể tính là có nửa phần cốt nhục với Sở tiểu tử. Cha giúp con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không lẽ lại giúp bọn đảo cô chẳng thân thích gì như bọn ngươi sao? Sở Dịch lờ đi như không nghe thấy, mỉm cười nói, các vị tiên tử, hàng yêu trừ mà là trách nhiệm của đạo môn, nhưng nhân từ hiếu sinh lại là cái đức của thiên địa. Phiên Phiên tuy làm nhiều điều ác, nhưng ta nguyện ý tha thứ cho nàng, mọi người đổi cùng giết tận, không bằng cho nàng một cơ hội sửa mình. Huống chi đại kiếp trước mắt, cần phải đoàn kết tất cả mọi người, cùng đối phó với yêu nữ Lý Tư Tư, là tất phải chém giết lẫn nhau, vọng động can qua. Yến ca trần uất ức nói, Sở vương gia đã một lòng bảo hộ à như thế, chúng tôi cũng không còn gì để nói. Tình thế khẩn cấp, sư mệnh trên người, xin cáo từ. Nói rồi khẽ hành lễ, ôm theo thi thể ngu phu nhân, phiêu hút bay ra ngoài cốc. Thượng Thanh đệ tử phẫn nộ trừng mắt nhìn Phiên Phiên một cái rồi theo nhau thu kiếm vào vỏ, xoay người đi theo Yến ca trần. Đường Mộng Yểu định đuổi theo, nhưng nhớ ra mình đã bị đuổi khỏi sư môn, mắt đỏ hồng, cắn môi dừng bước, lặng người không biết đi đâu. Nghĩ tới sư tôn đã chết, thiên hạ tuy lớn, nhưng không có chỗ nào cho nàng dung thân, trong lòng đau khổ khó kìm, nước mắt trào qua khóe mắt. Duy chỉ có Lôi Minh Châu là khanh khách cười, giống như đang vui vẻ sảng khoái khó tả. Đợi bọn họ đi xa rồi, mới dương đôi mày thanh tú, bích nhãn long lanh nhìn chằm chằm Sở Dịch, như cười như không nói. Sở tiểu tử, ngươi bảo vệ nó được một lần, có bảo vệ nó được suốt đời không? Nếu như ngày khác lại có tên mũi trâu, lừa chọc nào ép bức nó, ngươi có bảo vệ được nó không? Phiên Phiên mặt thoáng đỏ, hận thù trừng mắt nhìn Sở Dịch, cướp lời, ai cần hắn bảo vệ? Hắn chẳng phải là cha của con, có quan hệ gì với con? Sở Dịch cao giọng đáp, tiền bối cứ yên tâm, nàng là con gái của tiền bối cùng Sở Thiên Đế, lại là đệ tử của Tiêu Thiên Tiên, Sở Mộ tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ, nhưng có một điều kiện, từ nay về sau nàng không được làm chuyện vi phạm đạo nghĩa, thương thiên hại lý nữa. Phiên Phiên cáo gắt nói, cái gì gọi là việc vi phạm đạo nghĩa, thương thiên hại lý? Ngươi không cho ta làm, thì ta không được làm à? Ngươi tưởng ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế chắc? Tiêu Vãn Tình mỉm cười, dịu dàng nói, Phiên Phiên sư muội, sư tôn đem ngôi vị trưởng môn Thiên Sơn phái truyền cho hắn, lời của trưởng môn, muội có thể không nghe sao? Phiên Phiên nhíu mày, định cãi lại, thì nghe thấy Lôi Minh Châu vẫy tay nói, hài từ, con qua đây, mẹ có chuyện nói với con. Bà ghé vào tai nàng truyền âm, không biết nói gì, chỉ thấy mặt Phiên Phiên ửng hồng, liếc nhìn Sở Dịch một cái, dậm chân sáng giọng nói, mẹ. Lôi Minh Châu cười khanh khách, không nói nhiều nữa, quay đầu nói với Sở Dịch, tiểu tử, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, từ nay ta giao con gái ta cho ngươi đấy. Sở Dịch sững người, cảm thấy trong câu nói đó có pha chút ẩn ý, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Phiên Phiên, chỉ thấy Phiên Phiên hai má đỏ hồng, thần tình vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, quay mặt đi không dám nhìn hắn. Lôi Minh Châu tâm nguyện đã thành, không còn gì vướng bận, và ngẩng đầu lên, khúc khích cười nhìn bầu trời đêm với những bông tuyết phiêu diêu bay theo gió, ánh mắt dần biến thành mông lung phiêu hốt, thấp giọng nói như trong mộng. Xưa ta đi, liễu xanh ngăn ngát, nay ta về, mưa tuyết bay bay. Sở lang à sở lang, khi chàng sống đối với mẹ con thiếp lạnh khúc vô tình, không ngờ sau khi chết đi, ngược lại ký thể trên một người đáng tin cậy biết lo lắng cho người khác như vậy. Không hiểu hôm nay gặp lại nơi địa phủ, chàng có đối đãi với thiếp tốt hay không? Đôi mắt xanh như nước xuân gợn sóng long lanh, khuôn mặt hồng lên càng lúc càng diễm lệ, khóe miệng cười như hoa nở, rồi đột nhiên bà khựng lại, không động đậy nữa, chỉ còn nước mắt trượt ra khỏi khóe mắt, từng giọt thấm trên nền đất, lan tỏa thành đóa hoa nước như có như không. Phiên Phiên giật mình, thấp giọng gọi, mẹ. Trời đất như xoay chuyển, thị tuyến trở nên mơ hồ, nàng muốn khóc, nhưng khóc không ra tiếng, bi thương như sóng chiều gào thét, khoảnh khắc cuốn nàng chìm trong đó, đến hơi thở cũng như nghe hẹn lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều nghĩ mình là một cô nhi mất cả cha mẹ, nằm mộng cũng mơ tới hơi ấm gia đình, có một người mẹ yêu thương, có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc. Đêm nay nàng dường như có được tất cả, nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ đều tan biến. Từng cơn gió lạnh lẽo phả lên người nàng, hơi lạnh thấm tận xương, khiến nàng run rẩy. Nàng quỳ bên cạnh mẫu thân, nắm chặt lấy tay bà, đầu óc trống rỗng. Hoa tuyết bay lất phất, một bông, rồi hai bông rơi trên vai nàng, rơi trên khuôn mặt còn đọng nét cười của Lôi Minh Châu. Tuyết trắng xóa bao phủ mọi thứ. Từ xa nhìn lại, họ giống như hai người tuyết được khắc trên băng, không hề động đậy, trừ hai dòng nước mắt long lanh trào xuống hòa tan băng tuyết, cùng với tiếng khóc nghẹn ngào nàng cố nén trong đau tột cùng. Sở Dịch đứng lặng bên cạnh nàng, trong lòng thương cảm khó tả xiết, muốn nói lời an ủi, nhưng lại không biết nói gì mới phải. Tô Mạn như áo trắng phất phơ, đứng lặng một lúc lâu, mới điềm đạm nói. Sở công tử, nội thương của người chưa hoàn toàn bình phục, nên tĩnh dưỡng ở đây vài ngày. Tôi đến Bắc Hải trước tìm tung tích của yêu nữ đó, nếu như có tin, sẽ dùng Nam Hải báo hỉ điều, truyền tin cho công tử. Nói rồi nàng không đợi hắn trả lời, nhẹ nhàng lướt đi, đạp mây bay về phía Bắc. Sở Dịch không muốn để nàng đi, nhưng chỉ đành nói với theo. Tô tiên tử, Lý Tư Tư nham hiểm ác độc, cô nên cẩn thận. Nhìn theo bóng nàng dần nhỏ dần, cuối cùng biến mất sau dạng núi tuyết, hắn mới thu mắt lại, thấy Tiêu Vãn Tình cùng Yến Tiểu Tiên như cười như không nhìn mình, cảm thấy hơi có lỗi, mặt nóng bừng, có tật giật mình, vội quay đầu sang hỏi Đường Mộng Yểu. Đường tiên tử, cô có dự định gì không? Đường Mộng Yểu mắt hồng lên, lắc đầu thấp giọng nói, tôi cũng không biết nữa, đợi diệt trừ hết yêu ma rồi mới tính. Mắt nàng ảm đạm, thần tình cô đơn, trông đau đớn đáng thương khó nói nên lời. Sở Dịch lòng áy náy, cảm thấy thương hại nàng, nhưng thấy Yến Tiểu Tiên hai người cứ khúc khích nhìn hắn, lời nói đến trượt đến miệng đành nuốt lại, ho khan một tiếng nói, không sai, yêu ma chưa diệt, nói gì đến chuyện cá nhân. Đợi ngày thiên hạ thái bình, ngũ hồ tứ hải, có chỗ nào không thành nhà được? Yến Tiểu Tiên phì cười nói, Đường tỷ tỷ, vạn vật đều là đạo, nơi nào cũng có thể tu chân. Sư tôn tỷ đã không muốn tỷ xuất gia tu đạo, tỷ hoàn tục tu đạo cũng thế thôi. Hay là đi cùng với chúng tôi, trừ diệt yêu ma, cùng ngộ đạo tu chân, có được không? Đường Mộng Yểu hơi sững người, rồi đột nhiên như hiểu ra ý của nàng, ngượng đến đỏ cả hai tai, quay đầu không dám nhìn bọn họ. Đúng lúc chưa biết nên trả lời thế nào, nàng nhìn thấy trong dạ dày hỗn độn thú có cái gì lấp loáng phát sáng, giật mình, một miệng nói, đó là cái gì? Sở Dịch quay đầu lại, chỉ thấy trong tương dịch màu vàng xanh bốc hơi nghi ngút, có một cái thanh đồng tiểu đỉnh cao tầm 3 thốn, trong bầu trời đêm đầy tuyết lấp lánh tỏa ánh sáng màu xanh biếc lẫn ánh vàng. Tiêu Vãn Tình đi lên phía trước, dùng phỉ lãnh thúy khều cái đỉnh đó lên, tò mò nói, cái đỉnh này thật kỳ quái, ngâm trong dạ dày hỗn độ thú mà không hề hoen gì chút nào, không hiểu là nó làm bằng chất liệu gì. Mấy người Sở Dịch vây quanh nàng, ngưng thần quan sát. chỉ thấy trên ba chân của cái thanh đồng đỉnh nọ phân biệt khắc thiên, địa, nhân, ba văn tự thái cổ. Trên thân bình bên ngoài có khắc rất nhiều đồ án hung thú kỳ quái. Bên trong có một khối bích quang nhàn nhà, cuồn cuộn lấp lánh, nghiêng cũng không rơi ra. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy một âm thanh tựa như tiếng phong lôi hô khứu. Yến Tiểu Tiên hơi thở nghẹn lại, lòng không hiểu sao thấy hồi hộp. Chỉ cảm thấy cái thanh đồng tiểu đỉnh này nhìn rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không nhớ nổi là ở đâu. Sở Dịch cầm cái đỉnh xoay đi xoay lại, trầm giọng nói: cái đồng đỉnh này hình dáng quái dị, lại ở trong bụng hỗn độn thu. Không lẽ là thần khí của vị tiên nhân nào đó thời thượng cổ, bị hỗn độn thú nuốt mất? Yên Tiên Tiên giật mình, đột nhiên nhớ lại hồi bé, mẹ nàng từng nói qua vài câu thần bí, lập tức như ma sai quỷ khiến, một miệng đọc lại: lãng lãng kiền khôn phẩy hạo hạo kỳ nhân tứ thiên xuân thu phẩy thập vạn anh hồn. Thoại âm chưa dứt, cái thanh động tiểu đỉnh nọ rung lên trong tay Sở Dịch, tỏa bích quang chói mắt, mọi người đều kinh ngạc, ai nấy đều sững sờ. Sở Dịch trầm giọng hỏi: muội tử, muội vừa niệm cái gì đấy? Yến Tiểu Tiên sắc mặt trắng như tuyết, thần tình hốt hoảng, qua một lúc sau mới từ từ nói: muội cũng không biết, muội hồi bé từng nghe mẹ đọc qua mấy đoạn văn, nói là muội phải nhớ cho kỹ, sau này tất có chỗ dùng. Không biết vì sao, muội nhìn thấy cái thanh đồng đỉnh này, trong đầu đột nhiên nhớ lại mấy đoạn văn ấy. Sở Dịch cùng mọi người nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, lờ mờ đoán được trong cái thanh đồng đỉnh này nhất định có ẩn giấu một bí mật lớn. Liền đó, hắn nín thở ngưng thần nói: nếu là như thế, muội niệm toàn bộ ra thử xem nào. Trong lòng Yến Tiểu Tiên đột nhiên xông lên một nỗi sợ hãi không tên, nắm chặt lấy tay Sở Dịch, định thần niệm lại một lần nữa: lãng lãng kiền khôn phẩy hạo hạo kỳ nhân tứ thiên xuân thu phẩy thập vạn anh hồn ngũ tộc thần thú phẩy tam giới chi môn. Thanh đồng nọ thúy quang bùng phát, vù vù rung chấn, khối bích quang trong lòng đỉnh rung động. Hô một tiếng, theo ngữ điệu tiết tấu của Yến Tiểu Tiểu dần dần nổi lên, tiếng gào rú thấp trầm mà chói tai, giống như phong lôi cuồn cuộn nộ hống, lại giống như mang theo tiếng ai đó hoặc con thú nào đó rít gào. Yến Tiểu Tiên càng niệm càng nhanh, thanh đồng đỉnh rung động càng lúc càng mạnh, rồi đột nhiên nó rời khỏi tay Sở Dịch bay lên cao ba trương, trôi nổi giữa từng không, xoay tròn gấp rút, bắn ra vạn đạo thanh quang. Mọi người giật mình, hàn ý lan tỏa trong cơ thể, đến Phiên Phiên đang như người tuyết bất động cũng nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn. Quang, thanh đồng đỉnh bích quang cổ vũ, đột nhiên bắn vọt lên trời, trong không trung hóa thành những đồ tượng khiến mọi người há mồm trợn mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Bắc Minh Hữu Ngư. Bùng, thanh đồng đỉnh tỏa thanh quang chói chang đầy trời, khiến hiệp cốc nhuộm một màu xanh nhạt. Hàn phong thổi mạnh, hoa tuyết theo nhau rơi, trong ánh sáng xanh tựa như những chiếc lá phiêu lãng trong gió. Trên không trung bích quang cổ vũ, rồi đột hóa thành huyền ảnh một thiếu nữ thanh lệ tươi tắn, mắt hạnh ngân ngấn nước, thương tâm nhìn thẳng vào một người, nước mắt thành dòng lạ trá rơi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười buồn bã. Tiên muội. Sở Dịch giật mình, mọi người cũng thất thanh kinh hô, vừa kinh ngạc vừa kỳ quái. Người con gái trong huyền ảnh sao giống Yến Tiểu Tiên y hệt. Đưa mắt nhìn sang, hắn thấy sắc mặt Yến Tiểu Tiên trắng bệch, nhíu mày sững người không nói, khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi mơ hồ, không hiểu nguyên do. Sở Dịch chợt lóe lên một ý nghĩ, cái thanh đồng đỉnh này là vật thượng cổ, làm sao có thể chiếu ra khuôn mặt của tiên muội được? Không lẽ? Trong khoảnh khắc hắn mơ hồ nhớ tới cái gì đó, nhưng lại cảm thấy điều đó quá khó tin. Còn không đợi mọi người hồi thần lại, huyễn ảnh nữ tử đó bồng bềnh như sóng, từ từ biến thành một huyễn cảnh mỹ lệ khác lạ. Biển khơi thành thị như lướt qua trên từng không, biển ảo liên tục. Rồi họ thấy một đại lục mênh mông, tàn dương như máu, cỏ mọc cao, như sóng dạp mình dập dờn theo từng ngọn gió. Muôn vạn hung cầm áp mình cấp tốc bay là trên mặt đất. Hung thú cuồng môn, xem lẫn vô số kỳ binh, thế như bài sơn hải đảo. Tuy không nghe thấy âm thanh, nhưng hình ảnh hiện lên sinh động. Cả thiên địa trên đó dường như bắt đầu rung chuyển. Trên bình nguyên cờ quạt dương lên từ tứ phía, đại quân như sóng chiều xông lên chém giết, khoảnh khắc biến nơi đó thành một trường thảm sát bi tráng tanh mùi máu. quần thú hống lên, người nghiêng ngựa ngả, cờ giáp theo nhau gãy xuống, tiễn đá như mưa, hung cầm đầy trời chúng trên là tả rớt xuống, khoảnh khắc thây chất đầy núi, máu chảy đầy đồng, thiên địa mênh mông biến thành một phiến hồng tươi chói mắt. Kỳ sơn dị thủy, hung cầm yêu thù, cùng bao nhiêu khuôn mặt sống động đu đưa lướt qua trước mắt, rồi vội vã tán loạn vỡ tan, như một cơn ác mộng. Mọi người càng xem càng kinh dị, hô hấp ngừng lại, mắt lóa thần mê, không nói được câu gì. Bọn họ tuy đều kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua chiến trường thảm liệt bi tráng như thế. Không những thế, điều làm bọn họ chấn động nhất là muôn ngàn hung cầm mãnh thú chưa hề thấy qua. Ma mút lông dài, tê giác xanh, báo mọc cánh, sư tử, chim cánh rồng. Không con nào không là những loại chim thú hiếm thấy chỉ có trong truyền thuyết. Vô số những chiến sĩ đang dũng mãnh chiến đấu, ai nấy đều mặc những trang phục kỳ dị, tưởng như đến từ thời viễn cổ hồng hoang. Sở Dịch tim đập thình thịch, thầm nghĩ, không lẽ những huyễn ảnh thật sự chiếu lại hình ảnh của trận chiến thái cổ, những hình ảnh này đã bị phong ấn trong thanh đồng đỉnh mấy ngàn năm, sao giờ mới được giải phóng ra? Những pháp quyết tiên muội niệm rốt cuộc là cái gì? Trong thanh đồng đỉnh này còn ẩn giấu những bí mật gì nữa? Suy nghĩ chưa dứt, đột nhiên thấy chúng nữ đồng thanh kinh hô, chỉ nhìn thấy trong không trung dần hiện lên hình ảnh thiên địa hồng lô. Bên cạnh lò lửa, một nam tử tuấn tú hoàng bào long ý đang ngồi xếp bằng, y phục bay phần phật, chỉ quyết phi vũ. Bảy thanh thần kiếm hình dạng khác nhau lăng không quay tròn, rồi lần lượt chui vào trong lò. Yến Tiểu Tiên đầu vai run nhẹ, thấp giọng nói, đúng rồi, đó chắc là hoàng đế đang luyện Bắc Đẩu thần binh. Sở Dịch vươn tay dịu dàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh như băng, tự hắn cũng không khỏi rùng mình. Từ đáy lòng hắn, nỗi bất an dâng lên càng lúc càng mạnh lên, như một cái lồng xương mơ hồ nặng nề bao trùm lấy hắn, khiến hắn thở không được. Huyễn ảnh đột nhiên biến đổi, chiếu sang dạng hoa sơn hùng vĩ. Nam tử mang hoàng bào vương úy nọ đứng trên đỉnh Liên Hoa Phong, khoa tay áo bắn ra thiên xu kiếm hoành không phi vũ, lờ mờ nổi lên hư ảnh một con lục giác thanh long gào rú bay lên, rồi thanh mang thu lại vào giữa hai ngọn núi, nó biến thành thương long lĩnh hũng vĩ liên miên. Tiếp đó, lần lượt xuất hiện hình ảnh hoàng đế đến Côn Lôn, Nam Cương dùng khai dương kiếm cùng ngọc hành kiếm, phong ấn bạch hổ, Chu Tước. Xem đến đây, trong lòng mọi người đều không còn hoài nghi. Thanh đồng đỉnh nhất định là thượng cổ thần khí, vì thế mới ghi được bao nhiêu sự việc phát sinh thời thái cổ, cách mây nghìn năm, một lần nữa chiếu lại cho bọn họ. Bích quang trong không trung tầng tầng lung linh, dần hóa thành tuyết nguyên mênh mang, băng dương trải dài, chính là Bắc Hải cực địa. Hoàng đế cưỡi sóng lướt đến, chân đạp trên mặt băng, một con quái thú không lồ tựa rắn, tựa rùa gầm hống xung thiên, cưỡi lên sóng lớn, bị ông dùng ba thanh thần kiếm bắn trúng, lập tức bi hống rơi xuống đất, hắc quang lóe lên, vùng vẫy một lúc rồi hóa thành một quần đảo như con rùa khổng lồ. Bắc Hải Quy Xà đảo. Tiêu Vãn Tình sắc mặt vi biến, thất thanh nói, không lẽ đảo đó là do Huyền Vũ hóa thành sao? Ba thanh thần kiếm còn lại đang ở trên đó sao? Mọi người giật mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Quy Xà đảo là một đảo núi lửa cực kỳ bí mật trên Bắc Hải băng dương, đảo hình dáng giống quy xà, trên đó mọc rất nhiều kỳ hoa độc quả, tương truyền là nơi thái cổ thần Vu luyện chế đan dược, được xem là một trong những hiểm địa của thiên hạ. Tiêu Vãn Tình, Phiên Phiên năm đó từng theo Tiêu Thái Chân lên đảo hái Vô Ưu thảo, không cẩn thận ăn phải độc quả, cửu tử nhất sinh, ấn tượng rất sâu sắc. Không ngờ ba thanh thần kiếm cuối cùng được giấu trên đó. Đôi mắt xanh của Phiên Phiên bừng lên lửa giận, nghiến răng nói, nếu là như thế, còn đợi gì nữa? Bọn ta phải tranh chóng lấy được thần binh trước Lý Tư Tư, thả Huyền Vũ thần thú ra, giết ả vì mẹ báo thù. Thoại âm vừa dứt, thanh đồng đỉnh vù vù rung động nhẹ, bích quang tắt ngấm, rơi trở lại vào trong tay Sở Dịch. Sở Dịch cầm lấy đỉnh đồng, lòng nặng nề như đeo đá, cảm thấy có quá nhiều điều không thỏa đáng, nhiều nghi vấn không giải được. Nhưng lúc này tình thế nguy cấp, cho dù biết là núi đao biển dầu, cũng không thể không đi. Nghĩ đến đó hào tình nổi lên, ha ha cười nói, không sai, trời đã để chúng ta đêm nay gặp hỗn độn thù, để tiên muội giải khai được huyền ảnh trong thanh đồng, có thể nói là đang giúp chúng ta. Chúng ta cùng đến Bắc Hải, giết yêu nữ đó không kịp trở tay. Mọi người sau đó tìm vài cây đại thụ làm quan tài, đào đá đắp mộ, lấy đá làm bia, an táng cho điện mẫu. Phiên Phiên nhìn mẫu thân nhập thổ, những bi thương nàng cố kiềm chế lại như nước lũ tràn đê, thất thanh khóc một hồi. Mọi người thấy thế, liên tưởng đến tình cảnh của mình, không khỏi cảm thấy thương tâm, trầm mặc không nói. Sau khi thu xếp xong, năm người bọn họ cưỡi gió bay về phía đông bắc. Trong năm người, trừ Đường Mộng Yểu, những người khác đều nội thương chưa khỏi, hoặc là chân khí giảm sút, tu vi không được như trước, vì thế không dám phi hành với tốc độ quá nhanh. Qua vài trăm dặm sau, chân khí dần dần thông suốt, họ mới tăng tốc. Núi tuyết nhấp nhô, trăng sáng lặn về phía tây. Bọn họ bay dọc theo những đỉnh núi cao thấp, thân ảnh phiêu hút như đàn nhà. Lúc này là đầu năm, cái lạnh mùa xuân còn vương lại. Vượt qua thiên sơn, phía đông bắc là một phiến hoang mạc. Ánh dương vừa lên, gió lạnh thấu xương, hoàng sa mông lung phả đến, khiến mặt bọn họ đều đau rát. Qua giữa trưa, hoang mạc cuối cùng cũng hết. Bọn họ xuyên qua thảo nguyên mênh mông, lá cỏ rập rờn, vài con dê lẻ loi đang ăn cỏ, thỉnh thoảng lắm mới gặp mấy túp lều cũ nát tiêu điều, bay phần phật trong gió. Đi không ngừng nghỉ hơn bốn thời thần, Phiên Phiên, Tiêu Vãn Tình hai người chân khí không đủ, thở hổn hển, không thể đi tiếp được. Bọn họ đành dừng lại nghỉ trên bên hồ, đến trang trại gần đó mua sữa cùng thịt cừu, ăn uống đầy đủ, tự mình ngồi điều tức nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục lên đường. Càng đi lên phía đông, làng mạc, dê cừu càng hiếm, mặt trời dần lặn về phía tây, cỏ dại đung đưa, chỉ còn mấy con ưng lượn vòng tròn giữa từng không, quang cảnh bi thương tịch mịch khó tả. Đến hoàng hôn, bọn họ tới bên ngoài An Bắc Đô Hộ Phủ, dáng chiều như máu, trên thành lầu cờ liễn phấp phới, trừ tiếng gió ra, không nghe thấy chút âm thanh nào khác. An Bắc Đô Hộ Phủ là trọng trấn phía bắc của Tây Đường, quản lý các bộ lạc hồi hột, có tinh binh 50.000 thường trú, xung quanh thiết lập vài biên tập, thi trấn vùng biên, thương nhân tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đi suốt trên đường, bọn họ thấy xung quanh lạnh lẽo, không hề gặp một thương đoàn nào, lòng đã thầm thấy kỳ quái. Thời khắc này nhìn thấy thành lâu cô tịch phía xa xa, thành môn mở rộng, càng cảm thấy bất diệu. Lúc vào trong thành, dự cảm bất tường quả nhiên đã ứng nghiệm. Tứ xứ tường vỡ ngói đổ, cây cháy gạch vỡ, giống như đã bị đại quân lướt qua tàn phá, bại trận thảm thương. Phố phường trống không không một bóng người, càng không nói đến quân thủ thành. Chỉ còn một con mèo đen lẻ loi đứng trên cột nhà gãy đổ nghiêng, nghe tiếng bước chân, cong người thủ thế, dương đôi mắt xanh cảnh giác trừng trừng nhìn bọn họ. Từ phía nam gió lạnh thổi đến, mang theo mùi máu tanh cháy khét nồng đặc. Con mèo xù lông, kêu lên một tiếng thảm thiết, nhảy khỏi cột nhà đổ, biến mất vô ảnh vô tung trong dáng chiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Bắc Minh Hữu Ngư 2. Sở Dịch giật mình, cùng mọi người chạy về hướng nam. Qua góc phố, hắn thấy mấy trăm con chim kền kền nháo nhác, kêu oang oác quái dị, như mây đen bay vòng vòng trời. Mọi người hít vội một hơi không khí, Đường Mộng Yểu a lên một tiếng kinh ngạc. Quảng trường đầy xác người chết nằm san sát, già trẻ nam nữ, thậm chí có cả đứa bé chỉ vài tháng tuổi cũng gặp thảm cảnh. Những người đó hoặc là bị tên bắn chết, hoặc là bị chặt đầu, có người bị moi tim mổ bụng, ruột gan, nội tạng đẫm máu chảy trên nền đất, trong giá lạnh kết thành những phiến băng hồng. Trên cây xung quanh đó có cắm một hàng trường mâu, trên đó còn treo đầu những nữ tử, mặt kinh hãi bi phẫn, nhìn thấy mà thương tâm. Phía dưới hàng mâu là vô số thi thể nữ nhân không đầu nằm ngang dọc trên đất, trên mình đầy vết tím bầm, thậm chí bị cắt mất đầu vú, hạ thể máu đen ngưng kết, dường như sau khi chịu gian nhục mới bị chém đầu lấy vui. Làm người phát run nhất là mấy trăm đứa trẻ bị trói chặt như bánh nếp, xếp thành tháp ở chính giữa quảng trường, đặt trên than củi thiêu sống. da thịt cháy đen, những đứa trẻ ấy đè lẫn lên nhau, không nhận ra được tử thi của ai với ai nữa. Sở Dịch vừa kinh hãi vừa tức giận, cổ họng dường như bị ai bóp nghẹt. Ngay đến bọn Phiên Phiên vốn hành sự tàn độc, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tàn nhẫn bạo ngược đến thế, trong lòng thầm kinh sợ. Tiêu Vãn Tình cúi người xem xét thương tích của các tử thi, nhíu mày trầm ngâm đó. Loại đao, cung tên này chỉ bộ tộc Hồi Hột mới có, đa phần là những bộ tộc Hồi Hột phụ cận đã làm ra chuyện này. Nhưng các bộ tộc Hồi Hột trước nay đều thần phục triều đình, sao đột nhiên lại làm loạn tàn sát như vây? Sở Dích lửa giận phừng phừng khó trấn áp, nắm chặt tay đấm bức tường đá bên cạnh nát như bột phấn, nghiến răng nói: 5 vạn quân trấn thủ trong thành đã đi đâu rồi? Sao lại để cho bách tính bị người Hồi Hột xâm lăng tàn sát như vậy? Thoại âm chưa dứt, bỗng nghe Yến Tiểu Tiên ý lên một tiếng: ở đằng kia có một người còn sống. Từ trong đám thi thể, họ tìm được một trung niên văn quan, bên ngực trái bị một tiễn, mặt không còn huyết sắc, chỉ còn vài hơi thở mong manh. Được Sở Dịch truyền chân khí một lúc, văn quan nọ oa lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, từ từ mở mắt ra, cất tiếng như muỗi kêu thì thào: các ngươi là ai? Có phải man man tử, sĩ khả sát bất khả nhục? Nhục, mau mau động thủ đi. Sở Dịch trầm giọng nói: cô ra là Tề Vương Thánh Thượng mới phong, phụng chỉ tới Bắc Cương tuần tra, ở đây đã phát sinh biến cố gì? Văn quan nó nghe thấy hắn xưng là Tề Vương tân nhiệm, bán tín bán nghi, nhưng mệnh ông đã chẳng còn lâu, thì còn để ý chuyện hắn là giả hay thật làm gì, liền đó hổn hển cố gắng kể từ đầu tới cuối một lượt. Thì ra hôm đó sau đại loạn Tiết Nguyên Tiêu ở Trường An, Đường Nguyên Tông kinh hãi sinh bệnh, Khang Vương Lý Triệu Thọ được phong làm thái tử, cùng con gái của Trung Thư Lệnh Bùi Vĩnh Khánh, Vương Phi Bùi Ngọc Hoàn ngày đêm chăm sóc hầu hạ bên cạnh. Bùi Ngọc Hoàn thụ long ân, Bùi Vĩnh Khánh đương nhiên cũng theo đó được nở mày nở mặt, thuận thế độc bá triều cương, trừ khử những người chống đối, bãi chức những tiết độ sứ có quan hệ với phe cựu thái tử. Chính vào lúc đó, phiên quân các nước thổ phiền, Nam Chiếu đột nhiên xâm phạm trung thổ, các nơi xuất hiện vô số yêu nhân hung thù, khiến triều thần chán nản, các phiên trấn cũng vì thế mà xáo động, quân sĩ bỏ ngũ, nhất thời nội ngoại cùng loạn. 3 ngày trước, U Yến Tam trấn tiết độ sứ chữ Phúc Hải cùng với Bình Lô binh mã sứ Thạch Tư liên minh mưu phản, hiệu xưng Thanh Quân Trắc, An Thiên Hạ, trước tiến nhập kinh thành giết cha con Bùi Vĩnh Khánh, sau đó mới diệt phiên bang loạn quân. Phản quân chữ Thạch thế như trẻ tre, vài ngày ngắn ngủi đã đánh hạ 30 mấy thành. Tin tức truyền đến Trường An khiến thiên hạ chấn động. Rất nhiều thẩm trấn, tiết sứ có thù oán với Bùi Vĩnh Khánh, hoặc là phản kháng tiêu cực, che giấu cho phản quân, hoặc là gia nhập vào đó, thừa cơ củng cố địa bàn của mình. Các bộ lạc Hồi Hột hay tin, thừa nước đục thả câu, đánh phá các biên trấn, bạo loạn khắp nơi. An Bắc Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ Lý Trung một bề cùng Bùi Vĩnh Khánh có hiềm khích, một bề sở uy lực của phản quân, vì thế phía Bắc gặp tao loạn, phía Nam không có sức tiếp trợ, đành thu quân chống lệnh, yên lặng quan sát tình thế. Phó Đô Hộ Trương Tinh Ngọc xuất binh làm phản, chết họ Lý, sau đó thống lĩnh quân đội Nam hạ đợi lệnh vua. An Bắc Đô Hộ Phủ chỉ còn hơn 800 quân sĩ bảo vệ, mau chóng bị các bộ tộc Hồi Hột đánh bại, quét sạch chẳng còn manh giáp. Bùi Ngọc Hoàn. Sở Dịch chợt nhớ ra ngày đó ở Khang Vương Phủ đã thấy qua thiếu nữ tuyệt sắc đó, lập tức hiểu ra. Dám nghĩ từ lúc đó, lão hồ ly Bùi Vĩnh Khánh đã sớm bày sẵn thế cờ, cố ý nhân lúc Hoàng thượng tới Khang Vương Phủ, lấy sắc dụ hoặc, vì tương lai hiến con gái để đoạt long ân. Ai ngờ các phương đều mượn thời cơ, đấu nhau sống chết, cuối cùng có trai tương tranh, để cho ngư ông được lợi. Kết quả triều giã ly tâm, thiên hạ đổ vỡ. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi nghiến răng, chỉ muốn ngay lập tức quay lại kinh thành trị lão tặc ấy một trận. Tiêu Vãn Tình dường như biết hắn nghĩ gì, thấp giọng nói: Sở lang, trước mắt thiên hạ đại loạn, hạo kiếp đang đến gần, nếu như không mau chóng đến Quy Xà Đảo tìm 3 thanh thần binh, ngăn cản Lý Tư Tư, không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa. Đợi chúng ta bình định yêu ma, mới quay lại tính sổ với lão hồ ly đó cũng không muộn. Viên văn quan nó nghe thấy ba chữ Quy Xà Đảo, đột nhiên rúng rộng, lẩm bẩm nói: Quy Xà Đảo, Quy Xà Đảo, không hiểu ở chỗ nào, sao chỉ trong hai ngày ngắn ngủi có nhiều người đề cập đến như vậy. Ông nói gì? Sở Dịch lạnh người, nắm chặt lấy đầu vai ông, trầm giọng hỏi: Ông đã nghe những ai đề cập đến? Bọn họ hỏi xong đi về hướng nào? Viên văn quan bị hắn bóp vai đau bút tận xương, khuôn mặt trắng xám, suýt nữa thì ngất đi. Sở Dịch vội thả lỏng tay ra. Văn quan nọ than đau mấy tiếng rồi mới hổn hển nói: Mấy ngày trước khi thành bị phá, có những quái nhân yêu nữ phục trang kỳ dị từ đại lục đi qua đây, dừng chân tại Mã Trạm, tử điếm hỏi đường đến Quy Xà Đảo. Thám tử cho đó là ám hiệu của địch nhân nên có thông báo cho tôi. Bọn Tiêu Vãn Tình nghe ông tả trang sức y phục của mấy người đó, không ai không biến sắc. Bọn chúng đều là yêu nhân trong Kim Mẫu Môn, Thanh Đế Môn, Tiêu Diêu Môn của Ma Môn. Không ngờ tin tức về nơi hạ lạc của ba thanh Bắc Đầu Thần Binh đã đến tai bọn chúng, vì thế mới truy tìm thẳng được đến đây. Tiêu Vãn Tình nhíu mày nói: Hỏng rồi, những tên khác không nói, Thanh Đế Môn Bách Hoa Sứ từ Đông Doanh tới, rất quen thuộc địa hình Bắc Hải này, chỉ sợ sẽ nhanh chóng tìm ra Quy Xà Đảo. Sở Dịch nói: Trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn, ta may mắn thắng được Thanh Đế, hắn đồng ý suốt đời tuyệt không bước chân vào trung thổ, không lẽ giờ lại nuốt lời? Nhớ tới uy phong hung ác khó đo lường của Thanh Đế, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Yến Tiểu Tiên lắc đầu nói: Con người Thanh Đế tuy hung cuồng ngạo mạn, độc ác vô tình, nhưng một lời nói ngàn vàng, chắc sẽ không nuốt lời. Lần này thống lĩnh Bách Hoa Sứ đến tìm thần binh, có lẽ là Bích Hà Nguyên Quân. Phiên Phiên hứ lên một tiếng, đắc ý trước tai họa của hắn, trừng mắt nhìn Sở Dịch nói: Bích huyết trước Thanh Hà, đan tâm tế Bách Hoa. Lão yêu bà ấy năm đó bị Từ Hàng Tịnh trai đánh cho tơi bời hoa lá, lần này dám quay lại, chắc đã luyện thành yêu pháp tà công gì đó, tới tìm tiểu ni cô của ngươi báo thù rồi. Sở Dịch trong lòng lo lắng, Tô Mạn như một thân một mình tới Bắc Hải, nếu như gặp phải Bách Hà Nguyên Quân cùng bọn hoa yêu của Thanh Đế Môn, thì thật là cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ rồi hắn bật dậy nói: Việc không chậm trễ được nữa, chúng ta phải khởi hành thôi. Bọn họ an bài cho viên văn quan tiếp tục bay về phía đông bắc. Càng bay lên phía bắc, thời tiết càng lạnh hơn, thảo nguyên cũng dần dần biến thành tuyết nguyên trắng xóa, cuối cùng chỉ còn những dạng núi cao vút với những cánh rừng thông xào xạc nhuộm bạc. Nơi đây không có bóng người, cừu dê cũng tuyệt tích, thỉnh thoảng mới thấy một đàn hươu phóng vút qua phía dưới, phía sau là mười mấy con chó sói hùng hổ đuổi theo, chim kêu liêu lạc, vài con ưng xanh chấp chới khởi phục trên trời, giống như mời gọi đoàn lữ khách không mời từ xa tới như bọn họ. Mấy người Sở Dịch đi cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất cũng chỉ dám nghỉ 2-3 thời thần, rồi lại tiếp tục lên đường. Thương thế của Sở Dịch hồi phục rất nhanh, sau 3 ngày đêm kỳ kinh bát mạch đã lành hẳn, chân khí dồi dào dung mãn, phi nhanh như điện. Ngược lại bọn Yến Tiểu Tiên thể lực không đủ, bay càng lúc càng chậm. Cho đến đêm hôm đó, nhìn đàn hươu đang phi nhanh trên tuyết nguyên bên dưới, Sở Dịch mới nảy ra một ý, cười nói: Bọn ta đúng thật là ngốc thật, có bao nhiêu sa phu ngay trước mắt thế này mà không biết dùng, cứ phải khổ sở đi cả ngày lẫn đêm làm gì. Liền đó bọn họ chặt cành tùng làm xe trượt, bắt mấy mươi con hươu hoang làm vật kéo, hắn cùng mấy cô gái nằm trên xe trượt trước mắt một chút. Đến sáng hôm sau, bọn họ được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần thỏa y mái, mới bỏ xe trượt, thả đàn hươu, tiếp tục cưỡi gió bay đi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ban ngày thì gấp rút bay, ban đêm chế ra mấy cỗ xe trượt đơn giản, cưỡi hươu phi nhanh về phía bắc. Không quá 3 ngày, 5 người đã đến bên Trầm Long Hồ Bắc Cương. Trăng sáng vàng bạc trên không, mặt hồ kết một lớp băng dày, nhuộm bạc lấp lánh, giống như một tấm gương vô biên vô tận. Xung quanh là rừng cây rậm rạp bị tuyết che phủ, cuồng phong thổi qua, làm cuộn lên những phiến sương tuyết trắng xóa. Tiêu Vãn Tình thư thả nói: Từ Trầm Long Hồ đi về hướng bắc thêm hơn 100 dặm nữa là đến Bắc Hải. Nếu như không có việc bất ngờ, rạng sáng ngày mai, chúng ta có thể đến Quy Xà Đảo. Thoại âm chưa dứt, từ trên không trung truyền lại một tiếng chim kêu thanh thoát như giọng cười thiếu nữ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía xa bên mạn bắc, có một con quái điểu cánh sặc sỡ đuôi hồng đang kêu cách cách bay vòng tròn trên không. Tiếng kêu càng lúc càng thê lương thảm liệt, rồi đột nhiên vọt xuống, không ngừng mổ như điên như cuồng lên mặt băng. Nam Hải báo hỉ điêu, Sở Dịch chấn động, không lẽ Tô Mạn Như quả thật gặp phải việc ngoài ý muốn, bị vây khốn trong băng hồ sao? Liền đó, hắn cùng mấy cô gái tung mình bay đến. Mặt hồ đóng một tầng băng cứng rất dày, báo hỉ điêu tuy mỏ vừa dài vừa sắc, nhưng xà xuống mổ đến mấy mươi lần, cũng chỉ làm nứt ra một vết rộng tầm nửa thốn. Sở Dịch như điện lao đến, không hề chậm trễ, mặc niệm luyện kim xích phong quyết của hỏa tộc, đầu ngón tay khẽ búng ra, bùng, mặt băng lập tức vỡ ra một lỗ lớn. Báo hỉ điêu rít lên một tiếng sắc nhọn, không màng tất cả xông qua lỗ băng chui vào trong nước. Mọi người thốt lên kinh dị, nghĩ nó thể nào cũng bị nước hồ lạnh buốt dìm chết. Không ngờ con chim này bay vào nước, lông cánh lập tức thu lại, thân hình như con thoi, bơi lội nhanh chư cá, trước mắt đã chẳng thấy tung tích đâu. Sở Dịch trầm giọng nói, xem ra nó vội đi tìm Tô Tiên Tử rồi. Hồ này nước rất lạnh, chân khí các nàng còn chưa hồi phục, không thể mạo hiểm. Chúng ta chia quân làm hai đạo, ta đi theo báo hỉ điêu dò xét, còn các nàng đến Quy Xà Đảo trước tìm nơi hạ lạc của Bắc Đẩu Thần Binh. Nói rồi hắn không đợi các nàng trả lời, phốc một tiếng như cá lao xuống mặt nước, vội vã đuổi theo báo hỉ điêu. Đại ca, Yến Tiểu Tiên cản không được, trong lòng lo lắng, kìm không được cảm thấy có chút ghen tuông, dậm chân nói. Hứ, còn nói là báo hỉ điêu vội vàng, muội thấy nóng vội nhất là hắn ấy chứ. Tiêu Vãn Tình khẽ cười nói, Yến Tiểu muội, Sở Lang nói đúng đó, chia làm hai đường, ai làm việc nấy, thế mới không làm chậm trễ việc chính. Nói rồi kéo tay nàng, cùng Đường Mộng Yểu, phiên phiên tiếp tục bay về hướng Bắc Hải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Bắc Minh Hữu Ngư ba nước trong hồ lạnh thấu xương. Dù Sở Dịch chân khí hùng hồn, khi mới vừa vào nước cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Nước xanh lam trong vắt, tầm nhìn không hề trở ngại, một đàn cá như đám mây bạc bơi đến trước mặt hắn, rồi đột nhiên phân tán ra. Phóng mắt nhìn lại, loại cá này chỉ nhỏ bằng cái môi nhỏ, thi nhau bơi xung quanh thân hắn, lóng lánh ánh bạc chói mắt. Sở Dịch dùng hỏa nhãn kim tinh quét nhìn tứ phía, liền thấy báo hỉ điêu đang bơi nhanh về phía đông. Liền đó hắn vận khí trong đan điền, ngưng thần tụ khí, thầm niệm tỷ thủy chân quyết như cá bơi đuổi theo nó.